Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ, phần 33. Dịch và edit Bixin. Sa Dục hỏi chú Long phải làm cái gì. Chú Long chỉ nói: đi rồi sẽ biết. Chúng tôi đi không xa, mua một vài đồ dùng hàng ngày gần đây rồi trở về. Lúc trở về cửa hàng, phát hiện có một chiếc xe Porsche dừng trước cổng. Tôi nghĩ người lái loại xe này mà cũng phải đến đây sao? Sau khi vào quán, phát hiện lúc này chú Long đang xoa xoa tay của một cô gái, xem tướng cho cô ta. Cho dù biểu cảm của ông ta vô cùng nghiêm túc, nhưng nghĩ đến những gì xảy ra tối qua, tôi luôn cảm thấy ông ta có một cái gì đó rất dung tục. Cô gái này đã thu hút sự chú ý của tôi. Cô ta rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, cơ thể vô cùng nóng bỏng. Thấy bọn tôi quay về, chú thúc không nhìn chúng tôi lấy một cái. Chúng tôi đi lên lầu cất đồ đạc. Lúc đi ngang cơ thể cô gái đó, miếng ngọc bội treo trên cổ tôi đột nhiên nóng lên. Tôi sờ một cái, miếng ngọc bội không có phản ứng gì nữa. Sau khi lên lầu, tôi lôi miếng ngọc bội ra kiểm tra. Không hề có gì khác thường, tất cả đều bình thường. Lẽ nào là ảo giác? Sa Dục thấy tôi cầm miếng ngọc bội trầm ngâm, liền hỏi tôi có chuyện gì. Tôi cười nói với hắn, không sao. Sau khi xuống lầu, chú Long đã thả tay cô gái ra, lấy mấy lá bùa từ trong người, rồi nói với cô gái: ba lá bùa này á, mỗi đêm trước khi đi ngủ, sau khi đốt thì ngâm vào trong dương thủy, sử dụng có thể giải trừ những chứng bệnh đó của cô. Cô ta nghi ngờ nhìn chú Long. Dương thủy? Thứ gọi là dương thủy chính là nước được phơi dưới ánh mặt trời. Cô ta nghe xong thì liên tục gật đầu cảm ơn. Nói xong thì móc tiền ra. Chú Long bình tĩnh nói với cô ta: những người tự đạo như chúng tôi giúp người là chính. Phạm tiểu thư làm thế này thì không xem Long mổ ra gì rồi. Cô ta ngượng ngùng đáp: Long tiên sinh, thế này không hay cho lắm đâu. Xin ngài hãy nhận lấy đi, xem như là chút lòng của tôi tặng cho cửa hàng. Hơn nữa, ngộ nhỡ sau này có việc gì, tôi còn phải làm phiền đến ngài nữa mà. Nói xong, cô ta lôi trong túi ra một xấp tiền. Xấp tiền đó ít nhất cũng một giảng. Sau khi nhìn thấy tiền, mắt tôi sáng lên. Mẹ ơi, kiếm tiền vậy cũng dễ quá rồi. Ba lá bùa, bán một giảng. Tôi bất chợt nhìn Sa Dục, phát hiện tên này cũng giống như tôi, nhìn thấy tiện là mắt sáng rực à. Sa Dục cũng biết vẽ bùa. Lúc này tôi dường như đã phát hiện được một con đường kiếm tiền rộng mở. Có điều lúc này chú Long lộ ra một bộ dạng khó xử. Cũng không xòe tay ra lấy tiền, mà lôi ra từ trong ngăn kéo một thanh kiếm bằng gỗ. Nếu Phạm tiểu thư đã nói vậy, xin tặng cô một đồ vật tránh tà. Cái này là thanh kiếm tạo thành từ cây đào trăm năm đó. Mang bên mình tà ác sẽ không dám mà lại gần đâu. Cô ta nhìn thấy vật đó liên tục nói cảm ơn. Trước tiên không phải bàn về vấn đề cây đào có sống được 100 năm hay không. Thanh kiếm cổ ông chú tặng cô ta, lúc dọn dẹp trên tầng tôi có nhìn thấy. Hơn nữa còn có cả thùng mới chứ. Tôi xem như đã nhìn ra ông chú này đúng là một tên lừa đảo mà. Sau khi chú Long tiễn cô gái đó về, chú Long nói với chúng tôi: nè, hai cậu lên lầu bê cho tôi 14 cái vòng hoa, 14 người giấy, 7 nam 7 nữ, nhanh lên đi. Sau khi chúng tôi gật đầu, Sa Dục tò mò hỏi chú Long: cô gái kia là ai mà lại ra tay hào phóng như vậy? Chú Long không nhìn chúng tôi một cái, lạnh lùng nói với Sa Dục: nhóc con, chuyện còn rất nhiều, liên quan gì đến cậu? Thôi thôi, nhanh đi làm việc của mình đi. Sa Dục đành cực đầu. Lúc này chú Long lại nói tiếp: sau này lúc có khách đến, các cậu bớt nói lại đi, lo làm nhiều vào, nếu như làm hỏng chuyện của tôi á, tôi sẽ đuổi hai cậu ra đường đó. Trước đây tôi còn có chút ấn tượng tốt với chú Long, bây giờ thì một chút cũng không còn. Di chuyển xong đồ đạc, chú Long xách một cái túi chải bắt đầu xuất phát. Sau khi lên xe, chú Long chỉ cho chúng tôi một nơi, bảo chúng tôi lái xe. Cái xe cũ rách này thật không dễ lái, đi có mấy trăm mét mà chết máy 3 lần. Chú Long khó chịu nói: bộ bằng lái là cậu mua đó hả? Nói xong thì bảo tôi xuống xe. Ông ấy lên xe, đạp số, làm cho chiếc xe cũ nát, mất hẳn cảm giác AE86, dọa cho tôi vội vàng bấu chặt lấy tay cầm. Xe trực tiếp lái đến thành phố Thái An, lại ra ngoại ô. Cho dù chú Long điên cuồng lái xe, nhưng cũng phải lái 3 tiếng hơn mới dừng xe trước một ngôi nhà trong thôn. Sau khi xe vừa dừng lại, tôi nghe thấy một hồi tiếng kèn suna thê lương. Xem ra gia đình này đang lo liệu tang sự. Xe vừa đến, có mấy người mặc đồ trắng từ trong nhà bước ra. Trên người thắt một cái đai trắng. Một người trung niên đi đầu chạy về phía chú Long, bắt tay với chú Long rất nhiệt tình. Chắc hẳn người này là chủ nhà. Vốn là định mang hết đồ trên xe xuống, nhưng những người mặc đồ trắng đó vô cùng nhiệt tình, giúp chúng tôi bê xuống. Chú Long lúc này nói với chúng tôi: để cho họ bê đi. Sau đó, chú Long giới thiệu hai chúng tôi với chủ nhà, nói là đồ đệ của ông ấy. Sau khi nghe chú Long nói, chủ nhà càng nhiệt tình mời chúng tôi vào nhà. Mời quý thính giả đón nghe tiếp nội dung truyện ma Bích Nữ phát sóng vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.